Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Cái gì? Dầu La Lị muốn bao nuôi ta? Phòng ăn tây bên trong, Tần Phong có chút xấu hổ. Bốn phía không ít ánh mắt cũng hướng bên này trông lại. Lúc này, một cái tơ vàng gọng kính, tây trang lam áo sơ mi người đàn ông trung niên đã đi tới. Nam tử đi tới Tần Phong trước người. Ngài khỏe, tại hạ là căn này phòng ăn quản lý. Xin hỏi ngài là Tần Phong tiên sinh sao? Ngạch, ta là như vậy. Tiểu thư nhà ta đã phân phó, Tần Phong tiên sinh tới bản nhà hàng, giống nhau miễn phí. Mặt khác, đây là ngài Kim Cương Các, về sau ở bản phòng ăn hết thảy chi nhánh, đưa ra thẻ này là có thể. Tên giám đốc kia xiểm vừa cười vừa nói. Cái này, Tần Phong có điểm mù mịt tiếp nhận tạp phiến. Nói, cái này tiệm ăn Tây xem như là quốc nội cao đoan nhất xích phòng ăn Tây một trong. Sau này mình có thể mỗi ngày miễn phí ăn. Còn có, nhà bọn họ tiểu thư là người nào? Vì sao đối với mình tốt như vậy? Tên kia tiểu kiều đồn người bán hàng, cũng là liên tục xông Tần Phong xin lỗi. Mà nàng nhìn cái kia Trương Kim Cương Các biểu tình, cũng thập phần ước ao. Cuối cùng, Tần Phong cũng không còn hỏi ra tiểu thư thân phận, xoay người định ly khai. Ngạch, tấm thẻ này có thể đóng gói thức ăn sao? Trước khi rời đi, Tần Phong lại hỏi, có thể, tốt lắm, đem trong điếm đắt tiền nhất thức ăn đóng gói một phần. Ta muốn màn đêm buông xuống ban đêm. Tần Phong mặt không đổi sắc nói rằng, ân, có tiện nghi không chiếm, là vương bát đản, ngẫu mua cát, vị tiểu ca này ca, dĩ nhiên thu được lấy Kim Cương Các. Loại này các toàn quốc đều không bao nhiêu chương a. Ô ô, trách không được vị tiểu ca này ca ăn không mang theo tiền. Nguyên lai là miễn phí ăn. Đoán chừng là một vị đại nhân nào đó vật nhi tử sao? Cái này phô trương quá đủ. Một bên cái kia vài tên đô thị tiểu bạch lĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ước ao, sùng bái màu sắc, ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Làm sao có thể, Dior nữ thành phần tri thức khuôn mặt đều tái rồi. Mới nàng còn cho rằng đây bất quá là một cái dựa vào khuôn mặt treo mỹ nữ tiểu tử nghèo. Ai biết, dĩ nhiên là một gã sâu không lường được, nhị đại. Nếu có thể gâu đa lên, đừng nói bị chơi sưng lên, coi như bị chơi xuất huyết nàng cũng nguyện ý nha. Nhưng mà, cũng bởi vì nàng vừa rồi miệng tiện, vĩnh viễn bỏ lỡ cái này, gả vào hào môn, cơ hội. Tần Phong mang theo thức ăn ngoài, Mỹ tư tư quay trở về nhà trọ. Vào cửa chuyện thứ nhất, chính là lên mạng thăm dò cái này tiệm ăn Tây bối cảnh. Rất nhanh, kết quả cũng đi ra. Công ty, Hương Căn Diên Vĩ Phòng Ăn Tây. Cổ đông, Mado Hoa Long Tập Đoàn. Tần Phong là học kinh tế tài chính, lại đang ma đô ngây người đã nhiều năm, tự nhiên rõ ràng cái này Hoa Long tập đoàn bối cảnh. Lão bản hạng Hoa Long là ma đô thủ phủ, hắc bạch lưỡng đạo thông cật, dưới cờ tập đoàn sở hữu hơn 10 gia đưa ra thị trường công ty, nghiệp vụ liên quan đến bất động sản, khai thác mỏ, tài chính, tửu điếm, chữa bệnh các loại, chờ nhiều hành nghiệp. Sau đó Tần Phong lại tra được, hạng Hoa Long có hai cái xinh đẹp như hoa nữ nhi. Khi thấy hai cái này nữ nhi ảnh chụp lúc, Tần Phong trong nháy mắt tức đến muốn phun máu. Cái này đặc biệt meo, không phải ngày hôm qua cùng chính mình cuốn cha trải giường hắc sợi đeo kính cô gái là lị tai mèo nương sao? Trong nháy mắt, Tần Phong đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Lưng còn có lành lạnh cảm giác, đây nếu là bị ma đô thủ phủ đã biết, chính mình ngủ nữ nhi bảo bối của hắn, bắt lại một huyết, vẫn là hai cái nữ nhi bảo bối một huyết, sợ là không phải tức giận đem mình ném vào sông Hoàng Phổ làm mồi cho cá không thể. Leng keng, suy nghĩ san, vi tín cũng vang lên, Tần Phong mở ra nhìn một cái, mình bị kéo gần lại một cái trong bầy. Thành viên có chính mình, đeo kính cô gái, tay mèo nương ba người, đeo kính cô gái vi tí nít gọi Gina, nói rằng, Hải, A còng gió, xin lỗi sáng sớm đi không từ giã. Chúng ta nhận được nhà thông báo, ngày hôm nay muốn đi nước ngoài cùng nhau chơi. Cho nên, ba cái xin lỗi biểu tình, tay mèo nương ít gọi Lina, nói rằng, tỷ tỷ, có cái gì tốt xin lỗi, rõ ràng là hắn chiếm chúng ta tiện nghi mới đúng meo meo. Đeo kính cô gái Gina, tối hôm qua Tần Phong tiên sinh cực kỳ ra sức, nhất định mệt muốn chết rồi, Gina cực kỳ hưởng thụ, tay mèo nương Lina, thế nhưng chúng ta cũng bồi thường Tần Phong tiên sinh nha. Tiễn hắn một chương kim cương các, thuận tiện A còng gió, người ở nhà trọ cũng là nhà chúng ta, cho nên cũng miễn mướn, đeo kính cô gái Gina, Tần Phong tiên sinh mời nhất định hảo hảo nuôi thân thể. Chúng ta ở châu Âu chơi một tháng đi trở về nhìn ngươi. Sao sao đát, tai mèo nương Lina, A còng gió, lúc nào mang ta cùng tỷ tỷ chơi thần vực nha. Ta và tỷ tỷ đều xây pháp sư hào, vọt 5 triệu kim tệ, còn không quá sành chơi meo meo, đeo kính cô gái Gina, em gái ít là, tết là, Tần Phong tiên sinh làm ơn tất thêm ta và muội muội bạn thân. Tai mèo nương Lina, gì, Tần Phong tiên sinh làm sao không ở, ngô, sẽ không cùng người khác cuốn ga trải giường đi à, ngô. Ta muốn làm cho cha phái người đem ngươi thiến. Ta tối đa chỉ có thể cùng tỷ tỷ chia sẻ ngươi. Đeo kính cô gái Gina. Muội muội, muội muội, Tần Phong tiên sinh không phải loại người như vậy. Tai mèo nương Lina. A còng gió, đem chi phiếu phát ra ngoài. Về sau mỗi cuối tuần cho ngươi 10 vạn tiền tiêu vặt. Nhưng không cho phép ngươi đụng khác bẩn nữ nhân meo meo. Chấm ngoặc kép, lao, Tần Phong nhìn đôi hoa tỉ muội này như pháo liên châu lên tiếng. Có loại phun máu 3 lần rung động, làm sao nghe ý của các nàng, nhất là vị này giàu la lị tay mèo nương, tựa hồ là muốn thời gian dài bao nuôi bộ dáng của mình. Nói, như vậy thật sự rất tốt sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.